Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 761, dết dết dết. Toàn thân Diệp Thành được bao phủ bởi màn sáng màu vàng kim, sát khí trong mắt bắn ra gần như hóa thành thực thể, chấn động cả không trung. Thần niệm của anh vô cùng mạnh mẽ, gần như chỉ thoáng cái đã lướt qua cả thế giới nhỏ này, tận mắt nhìn thấy người dân hoa tộc phải chịu chà đạp như thế nào. Món nợ máu này dù giết sạch cả thánh địa Lăng Tiêu cũng không thể nào xóa sạch. Diệp Thành trực tiếp ra tay. Anh đang tức giận mà ra tay thì sẽ đáng sợ đến mức nào? Trong không trung, một luồng sáng màu vàng kim như thiên đao chói lòa rắc một tiếng vạch qua, quét qua một vòng bầu trời mấy nghìn trượng. Truyện hót. Lúc này Diệp Thành dùng pháp lực tối cao để điều động thần lôi khai thiên đao. Nhưng lúc này thần lôi khai thiên đao mạnh hơn lúc giết Thái Huyền lão tổ không biết bao nhiêu lần. Chỉ xoạt. Một tiếng, tất cả các tu sĩ kim đan trong phạm vi mấy chục dặm đã bị anh chém thành hai nửa. A. À. Lúc đó, các tu sĩ trên bầu trời máu rơi như mưa. Vô số tay gãy chân đứt, xương cốt khắp người, máu thần màu vàng nhạt bắn tung tóe xuống. Chỉ một đao này đã khiến mấy trăm thống lĩnh của thánh địa Lăng Tiêu chết tươi. Đao tiếp theo của anh thì mạnh mẽ chém lên một pháo đài, khiến pháo đài diện tích 10 dặm bị chém thành hai nửa. Mấy trăm tu sĩ kim đan canh giữ trong đó và mấy nghìn cai ngục kim đan đều bị giết hết. Tên họ Diệp kia, mày dám. Chín luồng sáng bay lên từ các nơi trong thế giới nhỏ. Chín luồng sáng đó, mỗi một hơi thở đều đạt đến bán bộ thiên quân đỉnh phong, không kém hơn bao nhiêu so với trưởng lão của thiên tông. Mỗi một tên đều mặc áo giáp bạc, tu vi mạnh đến đáng sợ, đó chính là các thiên tướng trấn giữ nhà tù của thánh địa Lăng Tiêu. Mỗi một tên đều có thể là một trong những trưởng lão mạnh nhất trong một tông môn của dải ngân hà này. Chúng cùng đẳng cấp với những lão tổ trấn giữ thế gia thiên quân, kim đan thuộc hàng thượng phẩm, trên người mang theo chuẩn thiên bảo. Chính người này cùng ra tay thì cho dù đối mặt với thiên quân Nguyên Anh cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ một lúc. Nhưng cánh tay Diệp Thành xoay một cái, ánh đao vạch qua không trung tựa như đao chém vào nước, nhẹ nhàng vạch một cái giữa trời đất. Rắc rắc. Không trung bị Diệp Thành chém vỡ. Một vết nứt khổng lồ 7-8 trượng hiện lên. Mà chính thiên tướng kia thì có 8 tên bị anh chém thành hai nửa, cả thần hồn lẫn kim đan đều bị hủy. Chỉ có một tên đứng xa nhất chỉ bị ánh đao sượt qua, nhưng cơ thể cũng bị chém đôi, chỉ có thần hồn là trốn thoát được, sợ mất mật. Khoảnh khắc đó, tất cả các binh sĩ và thống lĩnh của thánh địa Lăng Tiêu đều hít sâu một hơi. Chính thiên tướng là người mạnh nhất ngoài thần tướng, đối mặt với thiên quân cũng chưa chắc đã lùi bước. Thế mà còn không chắn nổi một đao của Diệp Thành. Diệp Thiên Quân này rốt cuộc đáng sợ cỡ nào chứ? Những người dân vốn đang lo lắng cho Diệp Thành thì cao giọng hoan hô, điên cuồng gào lên. Diệp Thiên Quân, mày dám xúc phạm uy nghiêm của Thánh Địa Lăng Tiêu, đối đầu với tông tao sao? Thánh Địa Lăng Tiêu tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tên thiên tướng cuối cùng vừa tháo chạy vừa cao giọng quát. Chết đi! Diệp Thành hoàn toàn không quan tâm, ánh mắt anh lạnh lùng tự kiếm. Anh bước một bước ra dẫm nát cả thần hồn lẫn kim đan của tên thiên tướng kia. Kim đan được xưng là bất diệt cũng bị dẫm nổ giữa không trung, biến thành vô số đốm sáng bắn ra. Giết! Giao Nhi, Ân U Liên bay ra từ sau lưng Diệp Thành, mặt ai nấy đều lạnh lẽo vô cùng, họ bay tới giết những tên cai ngục và thống lĩnh. Đặc biệt là Giao Nhi, chân long quanh thân điên cuồng gào thét, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt và đau thương. Các cô chủ đi chậm thôi, đợi lão nô với. Tôn giả bằng cẩn trọng theo phía sau, thấy mấy chân quân xuất khiếu mà các cô gái không đối phó được thì phất tay áo khiến chúng nổ tung giữa không trung. Vốn tôn giả bằng là yêu quái trong biển sao, lại còn uống một lượng lớn thiên địa vạn linh thủy, tu vi sớm đã sâu không lường được, giờ đây chỉ cần pháp tắc nhập thể rồi độ kiếp là có thể thành chân tiên. Giết giết giết! Những người hoa tộc cũng đứng dậy cầm đá, xích sắt, xẻng sắt lao về phía những tên cai ngục và thống lĩnh. Tuy tu vi của họ thua kém nhưng nhân số đông. Còn liều lĩnh gan dạ, còn có đám người Giao Nhi, tôn giả bằng trợ giúp, tình thế liền đảo ngược. Diệp Thiên Quân cẩn thận, cái tên thần tướng giết các vị trưởng lão vẫn chưa rời đi. Có ông già cao giọng hét lên. Yên tâm, tôi sẽ không để gã chạy đâu. Anh chắp hai tay sau lưng, ánh mắt sắc bén như kiếm, nhìn chằm chằm vào pháo đài cao to hùng vĩ nhất ở trung tâm thiên lao. Bên ngoài pháo đài đá có khắc tầng tầng lớp lớp trận pháp, là trung tâm của cả thế giới nhỏ này. Trong đó có một sức mạnh khủng khiếp đang tiềm ẩn, có tu vi Nguyên Anh, hiển nhiên là tên thần tướng của thánh địa Lăng Tiêu. thần tướng đó thấy không thể che giấu được nữa thì biến thành một luồng sáng rồi xông lên trời. Gã vừa xuất hiện thì uy lực cuồn cuộn của thiên quân đã tản ra khắp nơi, đè ép khiến những người trong phạm vi mấy trăm dặm lồng ngực bức bối, vô số người Hoa Hạ tu vi thấp đều bị ép tới nỗi quỳ rạp xuống đất. Đây chính là thiên quân sao? Vô số người thầm kinh hãi. Họ chưa từng tiếp xúc chính diện với thần tướng của Thánh Địa Lăng Tiêu, nhưng họ không ngờ gã lại đáng sợ đến vậy. Nhiều tu sĩ Hoa tộc vốn đang tràn đầy lòng tin với Diệp Thành lúc này lòng lại chùng xuống. Diệp Thiên Quân có thể đánh bại gã không? Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều ngừng tay, kể cả đám thống lĩnh cũng đều nhìn lên hai người trên bầu trời. Mọi người đều biết kẻ quyết định vận mệnh của những người trong Hoa tộc không ai khác mà chính là hai người họ. Ta tên là Long Uyên, là thần tướng dưới trướng Thánh Địa Lăng Tiêu, thần tướng thứ bảy. Diệp Thiên Quân, cậu dám xúc phạm thần lực của Dải Ngân Hà, giết thần quân dưới trướng ta. Nếu cậu bó tay chịu trói theo ta về Thánh Địa Lăng Tiêu nhận tội thì ta có thể bỏ qua cho toàn tộc Hoa Hạ. Nếu không thì Thánh Địa Lăng Tiêu sẽ nổi giận, cả Hoa tộc sẽ biến thành tro bụi. Thần tướng chân đạp lên chiến xa bằng lửa, người mặc áo giáp vàng kim, toàn thân được bao phủ trong thần quang, uy nghiêm vô cùng lên tiếng. Mỗi một câu của gã đều chấn động bầu trời, khiến núi non sụp đổ, thế giới lay chuyển, vô số người Hoa Hạ kinh hãi. Quá mạnh, quá mạnh. Diệp Thiên Quân có thể đấu lại không? Nhiều người nghi hoặc. Nhận tội với Thánh Địa Lăng Tiêu. Diệp Thành híp mắt, bắn ra ánh thần nhiều trượng, giọng nói quả quyết. Tôi sẽ đích thân tới Thánh Địa Lăng Tiêu, nhưng mà là để san bằng nó, dùng máu rửa cả thần sơn, nhổ tận gốc Thánh Địa Lăng Tiêu có đạo thống 10 vạn năm. Tôi sẽ giết hết những kẻ có liên quan, lấy máu tế Hiên Viên Đại Đế của Hoa tộc. To gan lắm. Thần tướng Long Uyên nổi giận. Thánh Địa Lăng Tiêu thống trị Dải Ngân Hà đã 10 vạn năm, cho dù là năm đó Phi Tiên Tông cực hưng thịnh cũng không dám bất kính chút nào. Diệp Thành sao dám nói là sẽ san bằng Thánh Địa Lăng Tiêu chứ? Hay lắm, Diệp Thiên Quân, cả Hoa tộc, thậm chí cả địa cầu sẽ vì câu nói này mà biến thành tro bụi. Khi Thánh Địa Lăng Tiêu ta dùng máu rửa cả địa cầu thì đừng có mà hối hận. Thần tướng Long Uyên nói xong thì có một thanh giáo thần vàng kim bật mạnh từ sau người gã ra. Gã cưỡi chiến xa, lao về phía Diệp Thành như một ngôi sao chổi. Thanh giáo thần trong tay gã tỏa ra ánh sáng vô cùng rực rỡ, đầu giáo xé rách không trung, cứ như có thể đâm xuyên tất cả, hủy diệt tất cả. Đó là thần giáo phá thiên của thần tướng Long Uyên. Năm đó thần tướng đã dùng thần giáo này để giết một ma tu Nguyên Anh của ma tông ngoại vực, tên họ Diệp đó chết chắc. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 762, lời thề máu. Nhiều binh sĩ và thống lĩnh đều kinh ngạc, vẻ mặt vui mừng. Nhưng ngay sau đó tất cả mọi người đều bàng hoàng. Lũ kiến hôi mà thôi, chết đi. Diệp Thành giơ tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy thanh giáo phá thiên. Sau đó anh đưa tay bẻ, một tiếng rắc vang lên, anh bẻ thần giáo thành hai nửa. Sau đó, trong ánh mắt không thể tin được của thần tướng Long Uyên, anh tung một quyền ra đánh bay gã ra ngoài. Đến đây, thậm chí anh còn không bỏ qua, người anh biến thành một luồng sáng vàng kim, đuổi theo Long Uyên tiếp tục ra tay. Rắc rắc. Diệp Thành không biết đã đánh ra bao nhiêu quyền, xương trên người thần tướng Long Uyên không biết đã gãy bao nhiêu cái. Đến cuối cùng, anh dậm chân xuống, một tiếng ầm vang lên, trực tiếp dẫm sâu Long Uyên và chiến xa của gã xuống tạo thành một cái hố lớn rộng mấy cây số, cả Nguyên Anh và cơ thể đều bị dẫm thành bánh thịt. Lúc đó cả thế giới nhỏ đều im thin thít. Tất cả các binh sĩ và thống lĩnh của Thánh Địa Lăng Tiêu đều mặt tái mét như tro tàn, không dám tin cảnh trước mắt. Giết! Cả thế giới nhỏ sôi trào. Không chỉ Hoa tộc bị nhốt trong thiên lao này mà còn có cả ma tu ngoại vực và những tu sĩ phản đối Thánh Địa Lăng Tiêu bị hủy tông diệt tộc, trong đó không thiếu những tu sĩ kim đan đỉnh phong thậm chí là bá mộ thiên quân. Chính thiên tướng chính là dùng để trấn áp họ. Nhưng lúc này Diệp Thành đến với uy thế mạnh mẽ không gì cản nổi, giết vô số thiên tướng và cả thần tướng, quét sạch tất cả những tên đứng đầu. Ân U Liên, Liễu Băng Giao, Giao Nhi và Tôn Giả bằng theo phía sau cũng tung hoành vô địch, nhiều phạm nhân cũng nổi dậy phản kháng. Cả thiên lao bỗng chốc biến thành biển máu. Vô số người Hoa tộc và các phạm nhân mặt đầy phẫn nộ truy sát các tu sĩ của Thánh Địa Lăng Tiêu. Họ giết sạch những tên cai ngục, thống lĩnh ngày thường kiêu căng ngạo mạn, uy hiếp sinh mạng của họ, thậm chí có nhiều người còn vồ tới xé rách thịt của đám cai ngục. Quá thảm khốc, những người tù này ngày ngày đều phải chịu sự giày vò của đám cai ngục. họ cũng không có huyết chú bảo vệ, những người mỗi năm chết trong nhà tù này lên đến hàng triệu. Trong thiên lao có mấy chục vạn cai ngục, hàng vạn thống lĩnh kim đan, nhưng chỉ mới nửa ngày chúng đã bị giết sạch. Máu của mấy chục vạn tên cai ngục và thống lĩnh rải đầy thiên lao. Khi mọi người đi ra thì Diệp Thành tung một đòn rung trời, khiến cả thế giới nhỏ sụp đổ, để nơi tràn đầy tội ác này hoàn toàn bị chôn vùi vào hư không. Đi thôi, chúng ta về nhà. Diệp Thành quay người, nói với những người Hoa Hạ quần áo rách rưới. Nhiều người khóc lóc thảm thiết, hai tay nện mạnh trên đất, nước mắt rơi như mưa. Những người tù bị Thánh Địa Lăng Tiêu ép hại thì quỳ xuống đất cảm tạ ân đức. Họ đều cầu xin đi theo Diệp Thành, gia nhập Hoa tộc. Những người này đánh phá nhà tù, hoàn toàn phạm vào cấm lệnh của Thánh Địa Lăng Tiêu, họ đã không còn đường lui nữa rồi. Anh đưa tất cả mọi người vào Ngọc Thuần Thanh Lưu Ly Như Ý, chỉ trong nháy mắt đã quay về Hoa Hạ. Anh đưa tất cả mọi người ra, có Tiêu Nghĩa Tuyệt và người của Long Đằng đi sắp xếp lo liệu. Anh lại lấy lượng lớn linh đan và thiên địa vạn linh thủy ra đưa cho những đồng bào đã bị dày vò tới nỗi không nhìn ra hình dáng con người để chữa trị. Nhưng vết thương trên cơ thể có thể chữa lành, còn vết thương tâm hồn sẽ còn mãi. Món nợ máu này vẫn chưa xong đâu. Những chuyện xảy ra trong luyện ngục vô gian và thiên lao đã truyền khắp cả dải ngân hà nhanh như chớp. Khi biết thần tướng của Thánh Địa Lăng Tiêu bị giết, thiên lao bị hủy, cả dải ngân hà đều chấn động. Nếu nói ở Thăng Nguyệt, Diệp Thành chém chết thập đại thiên quân chỉ là đắc tội với các thiên tông đại giáo thì giết thần tướng, hủy thiên lao nghĩa là đối đầu với Thánh Địa Lăng Tiêu, hoàn toàn cắt đứt tia hy vọng hòa giải giữa hai bên. Diệp Thiên Quân đúng là ngu dốt. Thánh Địa Lăng Tiêu đã thống trị dải ngân hà 10 vạn năm, có đạo thống chân tiên. Rốt cuộc nơi đó có căn cơ sâu bao nhiêu không ai có thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là thần chủ của Thánh Địa Lăng Tiêu luôn được xưng là người mạnh nhất cả dải ngân hà. Cậu ta chỉ vì một tộc người nhỏ nhoi mà dám gây thù với Thánh Địa Lăng Tiêu, quá ngốc nghếch. Có tu sĩ già nua, trải nhiều sự đời liền cảm thán. Chưa chắc đâu. Diệp Thiên Quân có thể chém thập đại thiên quân, là người mạnh nhất của dải ngân hà 10 vạn năm nay, chỉ thua kém Lăng Tiêu chân tiên. Thánh Địa Lăng Tiêu sỉ nhục anh ta như vậy, phải chiến một trận để Thánh Địa Lăng Tiêu biết sự lợi hại của anh ta chứ. Những tu sĩ trẻ tuổi thì đứng ra phản bác. Những người già dặn chín chắn thì cho rằng, tu vi Diệp Thành cao như vậy, nếu chỉ cứu Hoa tộc ra thì không chừng Thánh Địa Lăng Tiêu sẽ ngầm chấp nhận. Dù sao thì muốn vây giết Diệp Thành thì hiển nhiên là Thánh Địa Lăng Tiêu phải bỏ ra một cái giá cực lớn. Nhưng những tu sĩ trẻ tuổi thì cho rằng ngay cả món nợ máu của người trong tộc cũng nhận được thì cái danh hiệu mạnh nhất giải ngân hà này còn có tác dụng gì? Tu thành một thân tu vi thông thiên thì được ích gì? Tu tiên cầu đạo không phải để được trường sinh, tung hoành một đời sao? Hai bên tranh cãi kịch liệt, nhưng mọi người đều đồng ý một điều. Tu vi của Diệp Thành đã đạt đến trình độ thông thiên triệt địa. Chỉ cần Diệp Thành không tự chui đầu vào lưới, tự chui đầu vào trụ sở chính của Thánh Địa Lăng Tiêu thì Thánh Địa Lăng Tiêu chỉ dựa vào mấy thần tướng hiển nhiên là nhất thời không thể nào làm gì được Diệp Thành. Tình thế mấy nghìn mấy vạn năm trong tương lai rất có khả năng sẽ xuất hiện cuộc đối đầu giữa Diệp Thành và Thánh Địa Lăng Tiêu, hình thành hai thế lực ở hai đầu Nam Bắc. Nhưng trong hai thế lực này thì hiển nhiên là Thánh Địa Lăng Tiêu mạnh hơn, căn cơ vững chắc. Dù sao thì cũng không ai biết Thánh Địa Lăng Tiêu còn cất giấu lá bài nào, nếu Lăng Tiêu chân tiên chưa chết hoặc để lại thần bảo thần trận gì đó thì ai có thể chống lại được. Nhưng nửa ngày sau một tin tức đã truyền khắp thiên hạ. Diệp Thành tế ra kiếm hiên viên trên đỉnh Tinh Hà Kiếm Cung, lập lời thề máu, 7 ngày sau tôi sẽ đến Thánh Địa Lăng Tiêu sang bằng cả tông môn, hủy diệt đạo thống, chém sạch tất cả. Tin tức vừa truyền ra, cả dải ngân hà đã bùng nổ. Núi Bồng Lai. Kim trưởng lão liên tiếp lắc đầu, Diệp Thiên Quân quá ngông cuồng. Cậu ta nghĩ rằng mình chém được thập đại thiên quân là có thể tung hoành vô địch rồi sao? Đó là Thánh Địa Lăng Tiêu đấy, chỉ thần tướng nghe nói đã có hơn 9 người rồi chứ đừng nói là thần chủ của Thánh Địa Lăng Tiêu các đời đều được xưng là mạnh nhất dải ngân hà. Bí bảo, pháp trận, thần luật có nhiều vô số kể. Cậu ta đến Thánh Địa Lăng Tiêu chính là tự tìm đường chết. Đúng vậy, nếu Diệp Thiên Quân ở bên ngoài, hành tung không rõ ràng thì Thánh Địa Lăng Tiêu chưa chắc đã làm gì được cậu ta. Nhưng tự chui đầu vào lưới thì chỉ có con đường chết thôi, các trưởng lão đều gật đầu tán thành. Chỉ có Nguyệt Hoa trưởng lão là nhíu chặt mày. Bà ta tin rằng Diệp Thành sẽ không bao giờ tự chui đầu vào chỗ chết. Nhưng với tình thế bây giờ thì hiển nhiên là bất lợi với Diệp Thành, chỉ cần là người. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org Chương 764, Thiên quân tụ tập. Thêm cả chi nhánh phá thiên tông này thì cả thánh địa Lăng Tiêu thì đến cuối cùng có thể có đến hơn 20 cường giả nguyên anh. Tuy Nha Ngọc Kiều không lo lắng cho Diệp Thành nhưng cũng không thể không cảm thán sự hùng mạnh của thánh địa Lăng Tiêu. Diệp Thiên Quân quá ngu xuẩn. Vốn anh ta có thể trấn giữ Hoa Hạ, dần dần phát triển mở rộng Hoa Hạ, bồi dưỡng mấy nghìn mấy vạn năm rồi hẳn đấu với thánh địa Lăng Tiêu. Thế mà anh ta cứ nhất quyết làm theo ý mình, định một mình xông vào thánh địa Lăng Tiêu. Thần chủ đã nổi trận lôi đình, triệu tập các thiên quân đến để vây giết anh ta. Cho dù anh ta có mạnh đến đâu thì một mình anh ta có thể đánh được mấy người. Hơn nữa căn cơ thánh địa Lăng Tiêu vô cùng sâu, vượt xa những đạo thống chân tiên khác. Có người lắc đầu. Đúng vậy. Tôi đã nghe nói rằng thần tướng số một Côn Luân của thánh địa là đại tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ của Giải Ngân Hà, ngay cả những người như U Một Lão Tổ cũng kém xa hắn. Tám thần tướng khác cũng không thua kém Côn Luân bao nhiêu. Lại thêm cả các trưởng lão nữa, đáng sợ hơn cả là thần chủ, đó được xưng là người mạnh nhất Giải Ngân Hà. Đấy là còn chưa tính đến những bảo vật và thần trận Lăng Tiêu chân tiên để lại. Một mình xông tới, ngu xuẩn cỡ nào chứ? Một trưởng lão của thế gia thiên quân cũng thở dài. Thánh địa Lăng Tiêu huyền ảo mơ hồ, vẫn luôn kiêu ngạo đứng trên cao, rất ít khi có tin gì. Nhưng một khi nó lộ ra dù chỉ một góc thôi cũng khiến mọi người không khỏi hít một hơi thật sâu. Nguyên Anh Trung Kỳ. Cả Giải Ngân Hà, trừ các trưởng giáo của ngũ đại đạo thống chân tiên thì chưa từng nghe nói có ai có tu vi như vậy. Một thần tướng của thánh địa Lăng Tiêu đã có tu vi như vậy, vậy thì thần chủ và các trưởng lão khác sẽ mạnh đến mức nào? Phải biết sau khi bước vào Nguyên Anh thì muốn tiến thêm một bước khó như lên trời. Chị ơi, chị nói xem liệu Diệp Thiên Quân có sao không? Cô em Nha Ngọc Tuyết hỏi lo lắng. Yên tâm đi, anh ấy chưa bao giờ làm việc gì không nắm chắc. Hơn nữa anh ấy xuất thân từ Ma Linh Tiên Tông, sao có thể sợ một thánh địa Lăng Tiêu cỏn con được. Nha Ngọc Kiều an ủi, nhưng trong lòng vẫn khá lo lắng. Đối với cặp chị em sinh ra trong tông môn thượng cổ này, thánh địa Lăng Tiêu và chân võ Tiên Tông đối với họ là sự tồn tại tiếp trên cao, không thể nói rõ hai bên có cách biệt bao nhiêu. Mà Diệp Thành một mình đối đầu một tông. Bất cứ ai cũng nghĩ rằng anh đang ở thế bất lợi. Không chỉ chị em nhà họ Nhan mà cả Giải Ngân Hà, phàm là các tông môn có danh tiếng đều cảm thán về thánh địa Lăng Tiêu. Lúc mọi người đến, ai nấy đều chấn động. Sau khi qua hồ vạn dặm thì thấy một ngọn núi tiên nguy nga sừng sững tọa lạc giữa biển trời. Núi tiên ẩn giữa mây mù, họ thấy rằng khí hỗn độn đổ xuống như thác từ trên bầu trời, đổ thẳng lên ngọn núi. Ngọn núi cao lẫn vào mây. Từng luồng thác linh đổ xuống tựa như những con rồng bạc. Vô số linh thú, hạt tiên bay lượn quanh ngọn núi, tiếng kêu thánh thót. Khiến người ta kinh ngạc hơn là, cả thánh địa Lăng Tiêu đều được bao trùm trong pháp tắc, có không biết bao nhiêu thiên quân trên bầu trời. Trong hư không, từng luồng pháp tắc có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ở nơi này, cho dù là tu sĩ kim đan cũng dễ dàng lĩnh ngộ pháp tắc, lĩnh ngộ phép thần thông và đạo hành, quả thật là thánh địa để tu luyện cực phẩm. Không hổ là thần sơn của thánh địa Lăng Tiêu, mạnh hơn Bồng Lai Tiên Sơn ta không biết bao nhiêu lần. Lão già đi đầu của thuyền Bồng Lai Tiên Sơn khẽ cảm thán. Nguyệt Hoa trưởng lão, Minh Sương đứng sau lão. Đám tiểu bối như Hoa Lộng Ảnh, Hồng Diễm, Cổ Thực thì đi theo sau. Lão già đó thanh khiết giản dị, ôn hòa tao nhã, chính là Hồng Liên lão tổ, thiên quân cuối cùng của Bồng Lai. Hừ, Diệp Thiên Quân ngông cuồng dám khiêu chiến thánh địa Lăng Tiêu. Cuối cùng cũng chọc phải kẻ địch mạnh rồi. Kim trưởng lão hừ lạnh. Những trưởng lão khác dù ít dù nhiều cũng thấy sảng khoái và vui sướng khi người gặp họa. Núi Bồng Lai bị Diệp Thành liên tiếp chém hai thiên quân, cho dù nhận ân đức của anh thì họ cũng không thể nào có hảo cảm với anh được. Còn các trưởng lão của Hắc Thủy Môn, Liên Hoa Tông, Thánh Diệm Thành ở bên cạnh thì sầm mặt, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Diệp Thành. Lão Tổ, người cảm thấy trận chiến này Diệp Thiên Quân có bao nhiêu phần thắng? Minh Sương không nhịn nổi nữa, khẽ nói. Mấy trưởng lão bên cạnh nhìn qua với vẻ bất mãn, cảm thấy sao thần nữ nhà mình lại đứng về phía kẻ địch. Nhưng Hồng Liên lão tổ thì lại hòa nhã nói. Tuy ta chưa từng giao đấu với Diệp Thiên Quân nhưng chỉ nhìn nhát đao của cậu ta trong sơn môn và biểu hiện khi giết Bạch Phượng Sư Huynh ở đất tiên thì có thể biết tuy cậu ta chỉ có tu vi kim đan nhưng pháp lực thì không hề thua kém thiên quân chúng ta. Đặc biệt là cơ thể mạnh mẽ đến mức không thể tin được. E là đã đến cảnh giới kim thân bất diệt trong truyền thuyết, thiên quân thông thường không làm được gì cậu ta đâu. Chỉ xét về sức chiến đấu thì Nguyên Anh Trung Kỳ thông thường không phải đối thủ của cậu ta. Hồng Liên lão tổ nói. Ánh mắt Kim trưởng lão trầm xuống. Nguyên Anh trung kỳ đã là sự tồn tại mạnh nhất của Giải Ngân Hà rồi, còn Nguyên Anh hậu kỳ chỉ nghe nói là thần chủ thánh địa Lăng Tiêu các đời đều đến cảnh giới này, nhưng có thật không thì không ai biết. Vậy không phải thế có nghĩa là Diệp Thành có thể tung hoành vô địch khắp Giải Ngân Hà sao? Kim trưởng lão không nhịn nổi, nói với giọng bực tức bất bình. Chưa chắc. Hồng Liên lão tổ thốt ra hai chữ. Lão ngước mắt nhìn thánh địa Lăng Tiêu cao chọc trời, ánh mắt sâu xa, có sự cảm thán, có sự tôn kính, có cả sự kính sợ. Sự hùng mạnh của thánh địa vượt xa Bồng Lai ta, vượt xa Thiên Tông bình thường. Đạo thống hoàn chỉnh của một thần quân rốt cuộc để lại bao nhiêu đường lui và bao nhiêu át chủ bài, chúng ta hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Cũng có nghĩa là, có thể thần tướng thực sự theo Lăng Tiêu chân tiên chinh chiến khắp nơi vẫn còn tồn tại, hoặc là có thần bảo trấn giáo hoặc thần trận tối cao sát phạt thiên hạ, chúng ta đều không thể biết được. Phần thắng của Diệp Thiên Quân. Nói thật ra thì, không lớn. Nói đến đây, Kim trưởng lão thất sắc, còn đám người Nguyệt Hoa trưởng lão thì sự lo lắng trong mắt càng nồng đậm. Thời gian 7 ngày có vẻ khá dài. Nhưng mấy chục Thiên Tông đại giáo, thậm chí là những tu sĩ ở những nơi xa xôi nhất trong Giải Ngân Hà cũng chỉ vừa mới đến thánh địa Lăng Tiêu. Nhiều tu sĩ tu vi không cao, thân phận thấp kém còn không có tư cách ngồi bảo thuyền của thánh địa Lăng Tiêu, chỉ có thể dừng lại bên ngoài hồ. Có càng nhiều người thì ngồi trong vạn sự lâu khắp nơi. Thậm chí có nhiều thành trì có thành chủ đích thân ra tay lập ra một màn trời trong thành. Qua màn trời này, cho dù cách ngàn vạn dặm cũng có thể nhìn rõ tất cả những thứ xảy ra trong thánh địa. Khi thời hạn 7 ngày đến, tất cả các tu sĩ và kể cả người phàm trên khắp các hành tinh của cả Giải Ngân Hà đều dừng việc đang làm, yên tĩnh đứng ngẩng đầu lên nhìn màn trời trên không trung, đợi chờ khoảnh khắc đó đến. Xoạt xoạt xoạt. Từng luồng sáng vụt qua bầu trời. Khi từng luồng ánh sáng đầy khí thế xuất hiện đều khiến vô số người từ các nơi kinh ngạc hô lên. Hồng Liên lão tổ. Đó là thuần dương của Phục Ma Thiên Tông, hai vị thiên quân tranh hùng. Kiếm chủ của Huyền Kiếm Tiên Tông ta cũng đến rồi, quả nhiên là kiếm khí cuồn cuộn, vượt xa các thiên quân khác. Mỗi một thiên quân xuất hiện đều khiến những tông môn tương ứng của họ ở các hành tinh thấy phấn khởi. Xung quanh thánh địa hội tụ mấy chục thiên quân. Chỉ có các thiên tông mất thiên quân như Hắc Thủy Môn là thất thanh lớn giọng chửi bới Diệp Thành. Mặt trời dần mọc lên trên mặt biển, dần dần đi lên giữa bầu trời, vô số tia nắng rực rỡ hắt xuống. Nhiều người đã đợi tới nỗi mất kiên nhẫn. Rốt cuộc Diệp Thiên Quân có đến hay không? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 765, Diệp Thành đến. Chắc cậu ta sẽ không để lỡ cuộc hẹn 7 ngày, sau đó bỏ chạy. Trở thành trò cười của Giải Ngân Hà đấy chứ. Rất nhiều tu sĩ đang ngồi trong thuyền báo phàn nàn không thôi. Bỗng có lão tổ thiên quân mở bừng mắt, đến rồi. Mọi người nhìn ra xa, chỉ thấy ở chân trời có một chiếc xe ngựa màu đen đang đạp lên hư không, vắt ngang trời đất, phóng về phía thánh địa Lăng Tiêu. Giây phút đó, tất cả mọi người đều biết. Diệp Thành đã đến. Bầu trời bao la, vạn dặm thoáng đãng, mặt trời sáng chói. Xung quanh thánh địa Lăng Tiêu chỉ có mấy chục luồng sáng đang lơ lửng, mỗi luồng sáng là một thiên quân Nguyên Anh. Các tu sĩ khác không có tư cách để lơ lửng giữa trời, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xem trận chiến ở trên thuyền, hoặc trên các hòn đảo quanh đó. Lúc này, một chiếc xe ngựa màu đen có vẻ ngoài giản dị đạp lên hư không mà tới, ai cũng biết chắc chắn là đại tu Nguyên Anh đến. Diệp Thiên Quân đến rồi. Khoảnh khắc đó, vô số tu sĩ và người phàm của Giải Ngân Hà đều trợn to mắt, đánh giá thật kỹ chiếc xe ngựa. Chỉ sợ bỏ lỡ điều gì. Tuy Diệp Thành nổi tiếng như cồn, ngầm được gọi là đệ nhất Giải Ngân Hà, nhưng số người từng nhìn thấy anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Diệp Thiên Quân đến rồi kìa. Em gái Nha Ngọc Tuyết kích động kêu lên, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của Nha Ngọc Kiều cũng trở nên rạng rỡ. Hai vị tiên tử, nếu hai cô muốn gặp Diệp Thiên Quân thì bản công tử có thể giới thiệu. Nhà tôi là đại tộc của Hoa Hạ, lão tổ nhà tôi và Diệp Thiên Quân kết giao ngang vai vế. Chắc là anh ấy sẽ nể mặt tôi. Người lên tiếng là một tu sĩ trẻ tuổi, ăn mặc đẹp đẽ, toàn thân tỏa ra ánh sáng, anh ta mỉm cười bước tới, khuôn mặt mang chút cao ngạo. Cảm ơn công tử, nhưng không cần đâu. Nghe thấy lời nói dối lộ liễu như vậy, Nha Ngọc Kiều kéo em gái, kín đáo lùi lại mấy bước, quay đầu đi không để ý đến anh ta nữa, khiến sắc mặt tu sĩ trẻ kia hơi sượng sùng. Lúc này, thánh địa Lăng Tiêu vốn được bao phủ trong mây mù hỗn độn cũng phát ra một tiếng động lớn rền vang. Mây mù tan đi, hỗn độn rút lui, để lộ đội hình. Mọi người chỉ thấy phía trên thánh địa Lăng Tiêu có vô số lầu các tiên gia cao vút, một con đường kéo dài từ chân núi lên đỉnh núi. Trên đỉnh cao nhất có một tòa đại điện cổ xưa cao lớn nguy nga, từng luồng khí tức kinh thiên động địa đang tỏa ra từ tòa đại điện đó. Người ngoài đến bái sơn phải tuân theo thần luật của thánh địa Lăng Tiêu ta, trèo từ dưới chân núi lên, trải qua 13 ải, sau khi lên đến đỉnh mới được gặp thần chủ của thánh địa Lăng Tiêu ta. Một tu sĩ khoác áo trắng, mặt không cảm xúc, vô cùng lạ mặt hiện lên giữa không trung, nói với vẻ kiêu ngạo. Lão chính là một thiên quân Nguyên Anh. Vậy mà bây giờ lại đứng ở trước cửa núi, làm công việc đón khách, khiến vô số tu sĩ phải há hốc miệng. Ở bất cứ thiên tông nào thì thiên quân cũng là một sự tồn tại cấp bậc lão tổ trấn tông. Thánh địa Lăng Tiêu này xa hoa quá mức, quả nhiên nội tình sâu không lường được. Mọi người đều quay đầu lại xem Diệp Thành trả lời thế nào. Nếu tuân theo pháp lệnh thì sợ là khí thế gom góp được trong 7 ngày nay sẽ mất sạch, không thể ngang hàng với thánh địa Lăng Tiêu được nữa. Cạch. Đúng lúc này, cửa xe ngựa mở ra. Hai nam một nữ bước từ trong xe ngựa ra, người thanh niên dẫn đầu mặc áo xanh, tóc đen mắt đen, toàn thân không tỏa ra chút khí tức nào, ung dung thoải mái như đi dạo. Thiếu nữ phía sau vóc dáng cao gầy, mặc áo tím, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, chân long lượn vòng quanh người, khí thế ngút trời. Người còn lại là một lão già, cũng sâu không lường được, là một đại tu Nguyên Anh. Người thanh niên chắp tay sau lưng, nhìn thẳng vào thánh địa Lăng Tiêu, dửng dưng đáp. Lần này tôi đến không phải để bái sơn. Nếu không phải đến bái sơn thì hãy xuống khỏi xe mây, chờ trưởng lão thánh địa Lăng Tiêu ta có thời gian rảnh sẽ gặp. Thiên quân Nguyên Anh khẽ hừ, vẫn tỏ vẻ kiêu căng. To gan, từ lúc nào mà chủ nhân ta nói chuyện lại đến lượt một người hầu canh cửa ngắt lời chứ? Tôn giả bằng đứng sau lưng Diệp Thành bước lên, bàn tay thò vào hư không, hóa thành một chiếc vuốt ưng vẫy đen to mấy mẫu, bao trùm vô số tia chớp. Chiếc vuốt ưng kia vừa xuất hiện, khí tức đáng sợ đã đè sập trời đất, khiến bóng dáng của các tu sĩ trong phạm vi trăm dặm phải trầm xuống. Dám ra tay với thánh địa Lăng Tiêu ta sao? Thiên quân áo trắng trợn trừng mắt, lùi phát lại, cảm nhận được uy lực của cú vồ này chắc chắn không phải Nguyên Anh bình thường có thể đỡ được. Nhưng tôn giả bằng mạnh đến mức nào chứ? Lão ta thành đạo đã 3 vạn năm ở ngoại vực, là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ chân chính, tuy vào giải ngân hà phải chịu áp chế của pháp tắc, nhưng lão theo Diệp Thành đã lâu, và nghe những kinh điển đại đạo, uy lực cũng không phải một Nguyên Anh có thể chống lại được. A! À, thiên quân áo trắng hét lên thảm thiết. Nửa người của lão bị vuốt ưng xé toạc, đứt rời một cánh tay, kéo theo một mảng máu thịt, máu thần phục ra, vương vãi đầy hư không. Đối với tu sĩ Nguyên Anh thì đây không phải là vết thương nặng. Nhưng đường đường là thiên quân của thánh địa Lăng Tiêu mà lại bị một người hầu của Diệp Thành đánh bại chỉ bằng một chiêu, là mất hết uy danh của thánh địa. Thiên quân áo trắng kia tức đến mức hai mắt đỏ ngầu, kêu lên oai oái, định ra tay trả thù. Nhưng Diệp Thành vẫn chẳng thèm để ý đến lão, anh nhìn thẳng lên đại điện trên đỉnh núi, vẻ mặt bình thản. Lần này tôi đến thánh địa Lăng Tiêu là để đòi lại công bằng. Ân oán mấy nghìn năm của hoa tộc, từ hiên viên đại đế năm xưa đến thiên lao của thánh địa Lăng Tiêu hiện giờ. Những món nợ này, thánh địa Lăng Tiêu phải trả lại tất cả. Không trả hết thì bán sơn môn, đấu giá thần bảo, giảm giá thiên dược. Đời này trả không hết thì đời sau trả không hết thì đời sau nữa, đời con đời cháu, đến khi nào thánh địa Lăng Tiêu trả hết nợ máu mấy nghìn năm của hoa tộc ta thì mới coi như kết thúc. Nếu không? Diệp Thành nói đến đây thì ngừng lại. Nếu không thì sao? Một giọng nói bỗng vang lên trong thánh địa Lăng Tiêu. Giọng nói đó uy nghiêm vô cùng, giống như pháp lệnh của đế vương trên 9 tầng mây. Lão vừa lên tiếng, mây trong nghìn dặm sao động, sấm sét rền vang, uy nghiêm vô hình hiện ra giữa không trung, đè lên trái tim của mỗi người. Cao thủ, ít nhất phải là trưởng lão của thánh địa Lăng Tiêu, thậm chí là thần chủ. Các tu sĩ cả kinh trong lòng. Nếu không, tôi sẽ đạp bằng thánh địa Lăng Tiêu, đập nát sơn môn, hủy sạch đạo thống, giết hết những người có liên quan đến thánh địa Lăng Tiêu trên thế gian. Nam thì dán làm nô, nữ dán làm kỹ. Sau đó bắt những kẻ giết người và các lãnh đạo cao tầng của thánh địa Lăng Tiêu từng ra tay với hoa tộc ta, rút linh hồn của chúng, dùng lửa địa ngục ở nơi sâu nhất trong luyện ngục vô gian để thiêu đốt 10 vạn năm. Diệp Thành gằn từng chữ, không chút quan tâm đến giọng nói của thần chủ. Từng chữ của anh như thép, hai mắt vô cùng kiên định. Đó là lời thề mà chính miệng Diệp Thành lập với trời xanh, trước tinh. Tiên đế trùng sinh. audiotruyện.org Chương 766, uy lực của một chân. Kết. cửa của đại điện trên đỉnh núi mở ra, một người đàn ông trung niên mặc áo đen dẫn mọi người đi ra. Lão mặc một chiếc áo dài đen lộng lẫy vẽ tinh văn giống như ngân long, cổ xưa trang trọng, khí thế uy nghiêm, giống như đế vương Trần Gian, nhưng so với đế vương thì mạnh hơn gấp trăm gấp nghìn lần. Đằng sau lão có sáu tu sĩ đi thành hàng. Sáu tu sĩ kia có người mặc kim giáp, có người già cả, có người yêu khí ngút trời, có người mặc trắng râu đen. Nhưng bất kể là ai thì cũng có tu vi không thua kém gì Tôn Giả Bằng. Là năm lão tổ trưởng giáo của đạo thống chân tiên, người mặc kim giáp kia chắc hẳn là thần tướng số một của thánh địa Lăng Tiêu, Côn Luân. Một lão tu sĩ kinh ngạc kêu lên, phía sau có 20-30 tu sĩ Nguyên Anh lục tục xuất hiện. Theo sau những Nguyên Anh này là mấy trăm thiên tướng mặc giáp bạc, tu vi bán bộ thiên quân, không hề thua kém bất cứ trưởng lão tông môn nào. Ngoài ra còn có vô số thần quân mặc giáp đen, giáp xanh lao vút lên trời, xếp thành hai hàng hai bên thánh địa Lăng Tiêu, cưỡi mây đạp gió, vô cùng vô tận, giống như thần binh thiên tướng. Lập cập. Rất nhiều tu sĩ sợ đến mức răng va vào nhau. Mạnh quá, một thần chủ, sáu trưởng giáo Nguyên Anh trung kỳ, mấy chục thiên quân Nguyên Anh, lại thêm mấy trăm thiên tướng. Mười thiên tông cũng không thể chống lại thế lực khổng lồ này. Thảo nào thánh địa Lăng Tiêu trấn áp được giải ngân hà chúng ta cả vạn năm, mạnh quá. So ra thì các thiên tông khác chỉ có ba thậm chí một thiên quân tọa trấn, đúng là chẳng là cái thá gì. Ngay cả một số thiên quân cũng không khỏi lắc đầu. Đám Nguyệt Hoa trưởng lão, Hoa Lộng Ảnh thì trong lòng trầm xuống. Một bên là ba người Diệp Thành, chỉ có Diệp Thành và Tôn Giả Bằng là miễn cưỡng có thể chiến đấu, còn một bên là thánh địa Lăng Tiêu với mấy chục Nguyên Anh, vô số thần quân chiến trận tập hợp, có thể sang bằng bất cứ tông môn nào trong thiên hạ. Sự cách biệt giữa hai bên quả thực quá lớn, giống như lạch trời vậy. Chỉ dựa vào cậu mà cũng muốn đạp bằng thánh địa Lăng Tiêu ta sao? Có trưởng lão của thánh địa Lăng Tiêu liếc xéo, chế giảo Diệp Thành. Chỉ là một chân quân nhỏ bé, tu vi dù mạnh thì có thể mạnh bằng mấy trưởng giáo và đệ nhất thần tướng được sao? Không cần thần chủ ra tay, mấy người chúng ta bày trận là có thể giết cậu ta một cách dễ dàng rồi. Một trưởng lão khác âm trầm nói. Phải đấy, giết được vài Nguyên Anh sơ kỳ mà cũng dám đến thánh địa Lăng Tiêu buông lời hỗn xược. Ti ti ngũ tổ năm xưa mạnh đến đâu chứ? Chẳng phải cũng bị tông ta giết như ngoé sao? Vì một mình cậu ta mà huy động thế trận lớn thế này, đủ để cậu ta chết nhắm mắt rồi. Thần tướng số 4 lên tiếng. Thần chủ mặc áo đen và mấy trưởng giáo khinh thường không thèm nói gì. Sự tồn tại của bọn họ chính là một loại uy hiếp, giống như Thái Sơn nện vào đĩa cân, khiến cán cân lập tức nghiêng hẳn về một bên. Cho dù Diệp Thành là Nguyên Anh trung kỳ, thậm chí là Nguyên Anh hậu kỳ, thì cũng phải chùn chân trước đội hình này. Diệp Thiên Quân, thôi bỏ đi, cậu với Thánh Địa Lăng Tiêu đều là lực lượng quan trọng của giải ngân hà ta. Hay là cậu cúi đầu trước thần chủ, từ nay trở đi, hai tộc hóa thù thành bạn, đời đời qua lại thân thiết, vậy chẳng phải tốt đẹp hơn sao? Một luồng sáng đứng xem bên cạnh, cũng là một thiên quân lên tiếng. Lão ta là thiên quân của Vong Tình Tông, sư phụ của Vân Thiên Hà, có tiếng là quý mến người tài. Phải đấy, Thánh Địa Lăng Tiêu mạnh đến mức nào chứ? Thần chủ đại nhân khoan dung độ lượng, chắc là cũng không chấp nhặt việc Diệp Thiên Quân mạo phạm. Hay là cậu nhượng bộ đi, tránh tổn thương hòa khí. Một thiên quân khác cũng nói hùa theo. Rất nhiều thiên quân khác cũng không coi trọng Diệp Thành, ngay cả Hồng Liên Thiên Quân cũng khẽ lắc đầu. Diệp Thiên Quân, nếu cậu bó tay chịu trói, quỳ dưới sơn môn của Thánh Địa Lăng Tiêu, dập đầu cầu xin thần chủ ta tha cho, thì Thánh Địa Lăng Tiêu ta có thể tha cho cậu và hoa tộc. Cho phép các người đời đời canh giữ ở Thánh Địa Lăng Tiêu, làm nô tộc đẳng cấp cao nhất thuộc Thánh Địa Lăng Tiêu. Thần tướng số một cung luôn lên tiếng, hắn đứng tiếp trên cao nhìn xuống Diệp Thành, giọng nói vô cùng cao ngạo, cứ như thần linh đang ban ân, để Diệp Thành và hoa tộc làm nô bộc là phần thưởng lớn nhất. Diệp Thành chẳng thèm trả lời, chỉ thốt ra một chữ. Chết! Bóng dáng của anh nhoáng lên, trở nên cao 10 vạn trượng, gần như sánh ngang với trời. Cả người anh lấp lánh ánh sáng vàng. 9 tầng thần lực nhập thân, kim thân bất hoại được huy động đến cực điểm. Một bàn chân đầy ánh sáng vàng quấn quanh giống như núi Bất Chu nện xuống, đạp mạnh một cái, dẫm về phía đỉnh núi của Thánh Địa Lăng Tiêu. Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người của Thánh Địa Lăng Tiêu đều biến sắc. Diệp Thiên Quân dám ra tay thật kìa. Mọi người đứng xem đều sợ đến mức trợn mắt há mồm, bọn họ tưởng rằng Diệp Thành lên núi chỉ để xả giận mấy câu, cùng lắm là thăm dò một chút. Cả anh và Thánh Địa Lăng Tiêu đều là những nhân vật lớn, dậm chân là cả giải ngân hà phải chấn động, hiếm khi liều mạng sống chết với nhau. Thánh địa Lăng Tiêu đã bày trận thế hoành tráng như vậy, Diệp Thành cùng lắm là chịu nhún nhường, quay đầu bỏ đi, thì Thánh địa Lăng Tiêu cũng không thể dễ dàng giữ anh ở lại được. Nhưng không ngờ Diệp Thành chẳng nói chẳng rằng liền ra tay. To gan. Một thần tướng của Thánh địa Lăng Tiêu mặc giáp vàng, cao 1 trượng 2, toàn thân được bao phủ trong ánh sáng vô tận, trên mũ và áo giáp khắc chữ Cửu bỗng mở bừng mắt, quát to một tiếng. Hắn hóa thành một luồng ánh sáng vàng lao vút lên trời, thanh trường kích màu vàng trong tay xé toạc bầu trời, tỏa ra ánh chớp vô cùng rực rỡ, dường như có thể một đòn phá vỡ mấy trăm ngọn núi lớn. Đòn tấn công kia có uy thế vượt cả Nguyên Anh, ngay cả các thiên quân cũng phải biến sắc, có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ. Là thần tướng số 9 của Thánh địa Lăng Tiêu, La Sơn. Có người hiểu biết kêu lên, Thánh địa Lăng Tiêu có 9 thần tướng, xếp hạng càng cao thì tu vi càng mạnh. Tuy La Sơn chỉ là số 9, nhưng so với Nguyên Anh bình thường dường như còn mạnh hơn chút, từ đó có thể thấy Thánh địa Lăng Tiêu mạnh đến mức nào. Âm. Bàn chân của Diệp Thành không hề dừng lại, anh như thần linh thái cổ, dẫm chân xuống như nhất thái sơn lên ném vào biển lớn. Kim thân bất hoại mang sức mạnh đáng sợ đến mức nào chứ? Nó đáng sợ đến mức không gì địch lại được. Đâu phải thứ mà một thần tướng như La Sơn có thể chống lại. Rắc. Chỉ mới va chạm mà La Sơn đã phun ra một ngụm máu thần, trường kích màu vàng dài 3 trượng bị ép cong, thân hình như phải chịu sức mạnh không thể ngăn lại, bị ép xuống từng chút một. Cho dù La Sơn cố gắng hết sức, lớn tiếng gầm thét, pháp lực to lớn cấp Nguyên Anh bùng nổ, ánh chớp quanh người thiêu đốt rực rỡ như ngọn lửa, được huy động đến cực điểm, nhưng vẫn không thể lay động Diệp Thành mảy may. Chân Diệp Thành ép xuống vừa kiên định vừa chậm rãi, không chịu bất cứ trở ngại nào. Cửu đệ, ta đến giúp đây. Một thần tướng cũng mặc giáp vàng, toàn thân bao trùm trong mây mù màu đen, trước ngực vẽ chữ Bát Kiểu Triện, hắn quát to một tiếng, tay cầm kim qua lao lên trời, hóa thành một luồng ánh sáng vàng, ngăn dưới chân Diệp Thành. Thần tướng số 8, toan nghe. Nhưng sức mạnh của hai thần tướng sao có thể ngăn cản được Diệp Thành? Cho dù Diệp Thành không dùng đến pháp lực thì 9 tầng thần lực nhập người cũng tương đương với xác thịt của 9 Nguyên Anh hợp lực, hơn nữa còn là Nguyên Anh chân chính, chứ không phải Ngụy Nguyên Anh của đạo thống thiếu sót ở giải Ngân Hà. Toa Nghê cũng phun ra một ngụm máu, thực sự là không thể chống lại nổi, hắn bị ép xuống răng rắc. Mạnh quá đi mất. Rất. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 767, một cú đạp chết tươi. Ầm ầm. 7 thần tướng liên thủ với nhau thì uy lực phải đáng sợ đến mức nào chứ? Ánh sáng vàng rực rỡ trên người họ chấn động cả trời đất. Mỗi thần tướng đều đại diện cho một loại pháp tắc, toàn thân bao trùm bởi những loại pháp tắc khác nhau như phong, hỏa, thủy, thổ, điện. Cuối cùng, 7 luồng ánh sáng hợp nhất, hóa thành một cột ánh sáng rất to chống giữa vũ trụ. Bình thường 7 thần tướng đã có sở trường hợp sức tấn công, bây giờ pháp lực cộng lại còn hơn xa 7 Nguyên Anh bình thường cùng liên thủ. Chỉ thấy cột ánh sáng kia giáng từ trên xuống, dài đến 1000 trượng, nặng nề to lớn, chặn dưới chân Diệp Thành, không để anh dẫm xuống. Rắc. Điều khiến người ta kinh ngạc là cột ánh sáng chống trời kia nâng hẳn bàn chân của Diệp Thành lên, hất anh ra khỏi Thánh địa Lăng Tiêu với thế như trẻ tre. Ồ, thú vị đấy. Diệp Thành hơi ngạc nhiên. Lúc này, anh đang hóa thành người khổng lồ cao 10 vạn trượng, ngang bằng với Thánh địa Lăng Tiêu, pháp thiên tượng địa, giọng nói như sấm rền. Anh chỉ khẽ nói một câu đã khiến hồ nước vạn dặm cuồn cuộn, trời đất biến sắc. Diệp Thành không ngờ chỉ 7 Nguyên Anh nhỏ bé mà có thể ngăn được cái dẫm chân của anh, tuy anh chỉ sử dụng sức mạnh của thân xác, không hề dùng sức, lại càng không vận chuyển pháp lực, nhưng thế này cũng là hiếm có rồi, đủ để thấy 9 thần tướng của Thánh địa Lăng Tiêu hơn xa Nguyên Anh bình thường. Ha ha, Diệp Thiên Quân cũng chỉ được đến thế mà thôi. Thần tướng số 4 quát to. Phải đấy, Diệp Thiên Quân. Ngay cả bọn ta mà cậu cũng không làm gì được mà còn đòi đối đầu với Thánh địa Lăng Tiêu sao? Đại ca Côn Luân của bọn ta còn chưa ra tay đâu, anh ấy mà ra tay thì đã chém chết cậu chỉ với một nhát kiếm rồi. Một thần tướng khác cũng lên tiếng. Diệp Thiên Quân, cậu hãy bó tay chịu trói, quỳ xuống cầu xin đi. Thần tướng số 2 trầm giọng nói. Rất nhiều tu sĩ Thiên Quân cũng nhìn anh với ánh mắt lo lắng. Cú đạp khí thế ngút trời của Diệp Thành đã bị 7 thần tướng của Thánh địa Lăng Tiêu ngăn lại được, trong khi rất nhiều trưởng lão và cao thủ thực sự của Thánh địa Lăng Tiêu vẫn còn chưa ra tay. Lẽ nào Diệp Thiên Quân chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Vậy mà còn to mồm chém gió sẽ đạp bằng Thánh địa Lăng Tiêu. Một số tu sĩ thầm nhíu mày, tu sĩ trẻ tuổi ăn mặc lộng lẫy, ánh sáng trên người chói mắt, đứng phía sau chị em Nha Ngọc Kiều, lắc đầu nói, chật chật, cũng công đến xem kịch hay, xem ra Diệp Thiên Quân hết trò rồi. Chị em nhà họ Nhan lườm anh ta, đúng lúc Nha Ngọc quyết định lên tiếng phản bác. Diệp Thành đang sánh ngang với trời bỗng bật cười, chỉ là bảy con kiến mà cũng dám ước đoán uy lực của bản tọa sao? Thôi vậy, tôi sẽ cho Thánh Địa Lăng Tiêu và các tu sĩ của cả giải Ngân Hà được mở mang tầm mắt, biết thế nào gọi là sức mạnh nguyên anh chân chính, thế nào mới là bất khả chiến bại thực sự. Dứt lời, Diệp Thành quát to. Huyền Vũ. Một luồng sức mạnh vô cùng to lớn, mang theo chúa tể huyền minh thống trị muôn nước, từ người Diệp Thành lao vút lên trời. Một vòng sáng tiên hiện lên sau lưng anh. Ở khiếu thứ nhất trong chính khiếu kim đan, một ảo ảnh thần thú huyền vũ mang hai hình dạng rùa rắn, đạp chân lên tinh hà, bỗng nhiên hiện ra. Lúc huyền vũ hiện thân, khắp trời mưa giông bão giật. Mọi người chỉ nhìn thấy bảy con sông lớn màu đen xuất hiện xung quanh Diệp Thành. Mỗi con sông huyền minh đều do huyền minh chân thủy tạo nên, mỗi giọt huyền minh chân thủy lại nặng bằng một đầm nước. Bảy sông lớn huyền minh hợp lại thì sức mạnh phải khủng khiếp đến mức nào chứ? Chỉ sợ là còn nặng hơn bảy ngọn Thái Sơn gấp trăm lần. Rắc! Sức mạnh huyền vũ vừa hiện lên, bảy thần tướng liền biến sắc. Bọn họ chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu mình như có thêm một ngọn núi thần thái cổ, có thể đè sập chư thiên. Cho dù bảy người hợp lực, vận chuyển pháp lực, nhưng cột ánh sáng chống trời vẫn bị ngăn chặn, chỉ có thể giằng co ngang sức với Diệp Thành. Nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc, Diệp Thành lại quát khẽ. Hải Hoàng. Khiếu thứ năm của vòng sáng tiên sáng lên, lại một luồng sức mạnh to lớn nữa từ người Diệp Thành lao lên trời. Một cái cây chống trời cao mấy vạn trượng, bao trùm trong vô số khí lưu hỗn độn, giống như thần nhân hỗn độn nắm cả vũ trụ trong tay thời kỳ thái cổ. Thần nhân kia chỉ khẽ giơ tay, liền có từng luồng khí lưu hỗn độn đè sập trời đất giáng xuống ầm ầm. Mỗi luồng khí lưu hỗn độn tương đương với một đòn tấn công của thiên quân, còn khí lưu hỗn độn trên cây thần kia thì có hàng trăm. Bảy thần tướng bị ép phải hạ xuống mấy trăm trượng, nhưng vẫn chưa hết. Chu Tước. Diệp Thành lại quát. Khiếu thứ ba lại sáng lên, hiện ra một con chim lớn màu đỏ ngao du biển sao vũ trụ, cắn nuốt nhật nguyệt quần tinh, vừa giang cánh đã vượt qua 3.000 thế giới. Đôi cánh của nó sải ra, dài mấy vạn trượng, che rập trời đất, bao trùm cả Thánh Địa Lăng Tiêu. Khi sức mạnh của Chu Tước nhập vào người Diệp Thành, bảy thần tướng không chống chọi được nữa. Hạ xuống 1.000 trượng, cột ánh sáng chống trời suýt nữa bị giẫm gãy đôi. Các anh em, liều mạng thôi. Một thần tướng quát lớn. Các thần tướng khác cũng đỏ ngầu mắt. Đôi chân của Diệp Thành cách đỉnh của Thánh Địa Lăng Tiêu mấy nghìn trượng, nếu bọn họ không chống được mà để Diệp Thành giẫm xuống Thánh Địa Lăng Tiêu, thì cho dù bọn họ tự sát hết cũng không thể rửa sạch mối nhục to lớn này. Bảo các thần tướng làm sao nhìn mặt thần chủ, làm sao nhìn mặt liệt tổ liệt tông của Thánh Địa Lăng Tiêu chứ? Thiêu. Thần tướng số 9 La Sơn kêu lớn. Trên người hắn bỗng bùng lên ngọn lửa màu đỏ máu, đây là đang thiêu đốt khí huyết tuổi thọ để chuẩn bị liều mạng. Không chỉ hắn mà 6 thần tướng còn lại cũng đồng thời lên tiếng. Một người, hai người, ba người. Khi cả người 7 thần tướng được bao trùm trong ngọn lửa màu đỏ máu, khí tức của bọn họ không giảm mà tăng, nhanh chóng lao vút lên trời, mạnh hơn lúc đỉnh cao nhất gấp mấy lần. Cột ánh sáng chống trời bỗng chốc cũng biến thành màu đỏ máu, không còn yếu ớt suy tàn nữa mà đẩy bàn chân to lớn của Diệp Thành lùi lại nghìn trượng. Đúng lúc các thần tướng thầm thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nghe thấy Diệp Thành quát lên 3 tiếng. Thanh Long. Bạch Hổ. Kỳ Lân. Ầm ầm. Trên chính khiếu kim đan lại sáng lên 3 dấu ấn chân hình, một con rồng lớn màu xanh, một con hổ trắng uy nghiêm và một con thủy thú toàn thân lấp lánh ánh vàng hiện ra giữa không trung. Lại 3 tầng thần lực nữa nhập vào người Diệp Thành, thần tướng lục sắc quấn quanh người anh, uy lực đáng sợ đến tột cùng. Thịch thịch thịch. Tiếng tim đập của Diệp Thành như tiếng thần linh thái cổ nện một chiếc búa lớn, khiến non sông phải chấn động đến sập xuống. Hư không xung quanh anh cũng bị sức mạnh khủng khiếp này làm cho nứt ra từng khe nhỏ. Diệp. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 768, Thần tướng Côn Luân. Chứng kiến cảnh tượng này, bất kể là những người vây xem ở trên thuyền báo, hay các tu sĩ nhìn qua màn trời, đều trợn mắt há mồm, không dám tin vào mắt mình. Đó là 7 thần tướng, cho dù thần tướng số 9 La Sơn là người yếu nhất thì cũng có thể đánh tay đôi với Nguyên Anh. Về phần thần tướng số 2 mạnh nhất, nghe nói hắn đã tu thành 2 đại đạo pháp tắc, được xưng tụng là vô địch trong số những người dưới Nguyên Anh Trung Kỳ. Mọi người vốn tưởng rằng, với đội hình mạnh như vậy, cho dù Diệp Thành có thể đánh được thì ít nhất cũng phải so vài chiêu. Không ngờ anh chỉ giẫm một cái như giẫm một con kiến, nghiền nát bét bảy thần tướng. Đây là uy lực đáng sợ và to lớn đến mức nào chứ? Tất cả các tu sĩ đều nổi gai ốc. Tu sĩ trẻ ăn mặc lộng lẫy, ánh sáng đầy người, tự xưng đến từ Hoa Hạ lại càng trợn to mắt, không dám tin trước cảnh này. Chị em nhà họ Nhan đứng bên cạnh anh ta, em gái Nhan Ngọc Tuyết đã nghênh mặt, khuôn mặt tỏ vẻ ngạo mạn, nói. Thế nào? Công tử này thấy thực lực của Diệp Thiên Quân được đấy chứ? Tu sĩ trẻ như nuốt phải ruồi, vẻ mặt như táo bón, không nói nổi lời nào. Một lúc sau anh ta mới hậm hực đáp, chỉ là mấy thần tướng thôi mà, thần chủ và các trưởng giáo, thậm chí là thần tướng số một Côn Luân của Thánh Địa Lăng Tiêu còn chưa ra tay đâu. Diệp Thiên Quân còn cách chiến thắng xa lắm, các cô đừng đắc ý. Chúng ta cứ chờ mà xem. Nha Ngọc Tuyết hất tóc, nói với vẻ kiêu ngạo. Mọi người của Thánh Địa Lăng Tiêu đều sầm mặt xuống, ánh mắt của thần chủ áo đen và năm trưởng giáo đều đanh lại, lúc này mới nhìn thẳng Diệp Thành. Xoạt xoạt xoạt. Từ trong đám sương máu màu vàng có mấy luồng ánh sáng vàng bắn ra, chính là Nguyên Anh của bảy thần tướng kia. Người lớn nhất trong số họ chỉ hơn một tấc, người nhỏ nhất chỉ bằng quả óc chó. Có hai người thậm chí Nguyên Anh cũng không thoát được, bị Diệp Thành giẫm nát cả thân xác lẫn linh hồn. Mấy Nguyên Anh còn lại đều hoảng sợ lao về phía Thánh Địa Lăng Tiêu. Muốn chạy sao? Diệp Thành hừ lạnh một tiếng, những thần tướng này đều là lũ tòng phạm của Thánh Địa Lăng Tiêu, tuy bọn chúng không ra tay trực tiếp, nhưng tất cả tội nghiệp của Thánh Địa Lăng Tiêu đều có phần của chúng. Diệp Thành muốn đạp bằng Thánh Địa Lăng Tiêu, huyết tẩy một đạo thống, sao có thể bỏ qua bọn chúng được chứ? Diệp Thành giẫm chân một cái, ánh sáng vàng bắn ra, giống như bàn chân khổng lồ mà thần linh giáng xuống, mang theo tiếng sấm rền vang dội, đạp về phía năm Nguyên Anh kia. Xoạt! Bàn chân khổng lồ của Diệp Thành chưa đến, nhưng hư không đã ngưng tụ lại thành một tấm sắt. Năm Nguyên Anh bỗng nhiên phát hiện mình thậm chí còn không thể bay được nữa, mà bị sức mạnh vô hình cố định giữa hư không, không nhấc nổi một ngón tay. Đại ca cứu em với! Thần tướng số 2 kêu to, mấy Nguyên Anh khác không kịp phản kháng, không chờ bị Diệp Thành giẫm chết, đã bị sức mạnh vô hình trong hư không ép cho nổ tan tành. Bột bột bột! Chúng phát nổ liên tiếp như từng quả dưa hấu, cuối cùng chỉ còn lại thần tướng số 2 được bao trùm trong ánh sáng vàng. Nhờ một món pháp bảo hộ thân hình thù kỳ lạ mà miễn cưỡng chống lại được, nhưng cũng sắp cục rồi. Tên giặc kia mau dừng tay. Đừng hòng làm thần tướng của tông ta bị thương. Họ Diệp to gan. Các trưởng lão của Thánh Địa Lăng Tiêu cùng biến sắc. Xoạt xoạt xoạt. Chỉ thấy từng luồng cầu vòng lao vút lên trời về phía Diệp Thành, đó là một số trưởng lão tức giận ra tay, mong rằng có thể ngăn được cú đạp của Diệp Thành. Ngay cả thần tướng Côn Luân cũng giận dữ hừ một tiếng. Dám khiến anh em ta bị thương, chán sống chắc. Hắn thò tay nắm lấy hư không, trong tay ngưng tụ thành một thanh trường mâu màu vàng. Thanh trường mâu kia ngưng tụ vô số thần lực, như được đúc từ vàng, mang theo sự sắc bén vô hạn, mũi nhọn có thể đâm thủng mọi thứ. Vèo. Côn Luân ném trường mâu ra, khoảnh khắc đó, hư không của Thánh Địa Lăng Tiêu cũng bị đâm toạc. Thân mâu vàng rực rỡ mang theo đuôi lửa kéo dài, vắt ngang bầu trời. Giữa hư không xuất hiện một chùm sáng dài nghìn trượng. Chùm sáng kia vô cùng chói lóa, cứng rắn, rực rỡ, như tia sét bắn ra từ tay của thiên thần. Uy lực của trường mâu khiến trời đất biến sắc, ngay cả các thiên quân nhìn thấy cũng phải kinh hãi, chỉ cảm thấy không thể tránh được. Nếu trường mâu này nhằm vào bọn họ, ngoài việc bị thương nặng thì chỉ còn đường rơi xuống mà thôi. Mâu này mạnh thật, đây chắc hẳn chính là phần thiên thần mâu uy danh chấn động thiên hạ của thần tướng Côn Luân. Nghe nói đó là thiên bảo do Lăng Tiêu chân tiên năm xưa tự tay đúc nên, được xưng tụng là có thể làm bị thương chân tiên. Mâu này chắc không phải chân thân của phần thiên thần mâu mà chỉ là một hóa thân, vậy mà uy lực đã đáng sợ như vậy, không hổ là thần tướng số một Côn Luân. Hồng Liên Thiên Quân cảm thán. Các thiên quân khác cũng khẽ gật đầu, một mâu có thể giết thần linh, làm bị thương chân tiên thì phải khủng khiếp đến đâu chứ. Cho dù không phải chân thân thì uy lực cũng vô hạn. Nhưng Diệp Thành không chút quan tâm, anh giẫm chân xuống, toàn thân được ánh sáng vàng vô tận bao trùm, ngay cả sợi tóc cũng như được dệt bằng vàng. Cả người anh đã hóa thành một kim thân bất hoại cao 10 vạn trượng. Thịch thịch thịch. Những án cầu vòng thiên bảo kia va vào người Diệp Thành giống như một chiếc búa lớn đánh vào chuông đồng, tia lửa bắn tung tóe, phát ra tiếng như chuông lớn đại lữ. ngay cả phần thiên thần mâu cũng chỉ cắm được một nửa vào đùi Diệp Thành. Nó chỉ dài 3 trượng, trong khi đùi Diệp Thành còn to hơn Thái Sơn, chỉ giống như gãi ngứa, không gây bất cứ trở ngại gì. Bụp! Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Diệp Thành cứ thế đạp chân xuống, phục, dẫm thần tướng số 2 nát bê bét, thậm chí Dư Uy còn đạp lên đỉnh thánh địa Lăng Tiêu. Tuy từng pháp trận được bắn ra giữa không trung để ngăn cản Diệp Thành, nhưng vẫn bị Diệp Thành dẫm vỡ 7-8 cái. Cuối cùng, bàn chân anh chỉ còn cách đại điện trên đỉnh núi 100 trượng mà thôi. Tất cả các tu sĩ của Thánh Địa Lăng Tiêu lập tức đỏ ngầu mắt, như muốn nhỏ ra máu. Thánh Địa Lăng Tiêu thống trị giải Ngân Hà đã 10 vạn năm, đã bao giờ bị người ta dẫm đạp sơn môn, đánh giết thần tướng như vậy chứ? Đây là nỗi sỉ nhục đối với Thánh Địa Lăng Tiêu, nỗi sỉ nhục đối với tất cả các tu sĩ. Thần chủ áo đen lúc này cũng nổi giận, Côn Luân, giết hắn. Ra! Thần tướng Côn Luân nghe lệnh, không người rồi lập tức tung mình vào giữa hư không. Hắn chìa tay ra, trường mâu màu vàng ngưng tụ trong tay hắn, cùng với cú tung người của hắn mà giống như một chùm sáng màu vàng rực rỡ, lao về phía Diệp Thành. Xoạt xoạt xoạt. Khoảnh khắc đó, Côn Luân đồng thời ném mấy chục thanh mâu vàng ra. Mấy chục thanh mâu vàng lập tức xuyên thủng đùi Diệp Thành, mỗi thanh đều khoét một cái lỗ to mấy trượng trên đùi anh. Dù sao thân thể này của Diệp Thành cũng là pháp thiên tượng địa, chứ không phải kim thân bất hoại thực sự. Anh chính là kẻ cầm đầu Bắc Dân Thường Hoa Hạ của tôi đi đúng không? Diệp Thành cúi đầu, nhìn thần tướng cao khoảng 1 trượng, nguy nga cao ngất, dung mạo anh tuấn phóng khoáng, khí tức mạnh mẽ đến khó tin kia. Đúng vậy, Hoa tộc đúng là hơi cứng đầu, nhưng không nên phạm vào thần uy của Thánh Địa Lăng Tiêu ta. Thân là hạ tộc thấp kém thì nên ngoan ngoãn vẫy đuôi xin rủ lòng thương, cầu xin Thánh Địa khai ân, đừng nghiền nát các người. Thần tướng Côn Luân lạnh lùng nói. Hắn đứng giữa hư không đầy ngạo nghễ, pháp thân cao mấy vạn trượng cũng đồng thời xuất hiện, một thanh thần mâu màu vàng trong tay mang theo khí tức giết chóc thần linh, dường như ngay cả xác thịt của Diệp Thành cũng không chống lại được. Uy lực của nó mạnh mẽ vô hạn, rất nhiều thiên quân đều phải lùi lại. Được, vậy tôi cũng sẽ nghiền nát anh thành mảnh vụn ngay trước mặt các tu sĩ của cả giải Ngân Hà và Thánh Địa Lăng Tiêu, một sợi tóc cũng không để lại, để trả thù cho những người dân Hoa Hạ đã phải chịu khổ của tôi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org Chương 769, trưởng lão ra mặt. Diệp Thành tức giận quát, đôi mắt tỏa ra sát khí ngút trời, giống như Tu La bước ra từ biển máu. Chỉ dựa vào cậu thôi sao? Côn Luân lạnh lùng hừ một tiếng, đáy mắt tỏ vẻ khinh bỉ. Thần mâu trong tay hắn lấp lánh, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, khí tức đáng sợ chấn động cả vũ trụ. Đó là cây mâu có thể làm bị thương cả chân tiên. Chính là khắc tinh của kim thân bất hoại của Diệp Thành. Từng luồng sáng vô hình giữa hư không đồng thời nhập vào người Côn Luân. Hắn đang ở lĩnh vực của Thánh Địa Lăng Tiêu, có thể mượn dùng sức mạnh của đạo thổ bất hoại, uy lực phát ra hơn xa Nguyên Anh Trung Kỳ. Giết! Diệp Thành không nhiều lời nữa. Anh giơ nắm đấm lên rồi nện xuống giống như thần linh thái cổ, dao động mãnh liệt chấn động vòm trời, khiến trời đất phải rung chuyển. Thân xác anh cao 10 vạn trượng, đỉnh đầu chạm đến trời. Một khi hoạt động thì uy lực có thể mạnh đến vô hạn. Nhưng Côn Luân không chút sợ hãi, toàn thân hắn khoác từng lớp tráng thần, mỗi lớp tráng thần đều khiến sức mạnh của Côn Luân tăng vọt lên gấp mấy lần. Cuối cùng, sức mạnh còn đuổi kịp Diệp Thành. Phần thiên thần mâu trong tay Côn Luân đâm một nhát, để lại một vết thương xuyên thấu trên pháp tướng của Diệp Thành. Hai người đều hiện ra pháp tướng cao mấy vạn trượng, giống như hai thiên thần hồng hoang đang giao đấu. Thịch thịch thịch. Hư không rách toạc. Trời đất sập xuống, cả hồ nước vạn dặm cũng nổi lên làn sóng cao mấy nghìn trượng. Rất nhiều thuyền báu bị dư chấn của trận đấu làm cho vỡ nát. Vô số tu sĩ cảm thấy sợ hãi, lùi liên tục mấy trăm dặm mới miễn cưỡng dừng lại. Trên Thánh Địa Lăng Tiêu, ánh sáng ngút trời. Rất nhiều pháp tắc thiên quân bay ra, trấn áp đạo thổ này mới ngăn chặn được sự phá hoại của hai người. Rắc! Kim thân bất hoại của Diệp Thành mạnh đến mức nào chứ? Một cú đấm đã khiến mấy chiếc xương sườn của Côn Luân bị gãy. Nhưng thần lực pháp tắc của Côn Luân nhập thân, thần mâu sắc bén cũng để lại một cái động lớn trên người Diệp Thành, giống như đường hầm xe lửa. Vô số máu thần vương vãi khắp hư không. Giết giết giết. Chiến đấu đến lúc điên cuồng, 6 pháp tướng sau lưng Diệp Thành đồng thời hiện ra, Huyền Vũ rít gào, Chu Tước gầm rú. Anh nhấc một ngọn núi thần cao mấy vạn trượng lên ném về phía Côn Luân, khiến hắn phải lùi lại liên tiếp. Một cánh tay cũng bị đánh gãy. Pháp lực của Diệp Thành vẫn mạnh hơn Côn Luân nhiều, ngay cả pháp tướng cũng cao hơn hắn. Nếu không nhờ pháp trận của Thánh Địa Lăng Tiêu gia trì cùng với thần mâu trong tay, thì Côn Luân không thể chống lại được Diệp Thành. Bốp bốp bốp. Sau 7-8 chiêu, Côn Luân chỉ có thể trái đỡ phải ngăn, miễn cưỡng chống đỡ. Sao thằng khốn này lại mạnh đến như vậy nhỉ? Mình chỉ đỡ được 10 chiêu đã phải lùi lại, xem ra chỉ có thể kêu gọi các thần quân và các vị trưởng lão của Thánh Địa Lăng Tiêu cùng liên thủ, mới có thể khuất phục kẻ điên cuồng này. Côn Luân vừa đánh vừa lùi, trong lòng thầm kinh hãi. Nhưng lúc này, chỉ thấy Diệp Thành quát to, đỉnh đâu? Ầm. Một cái lò đỉnh cao vạn trượng, hội tụ vô số hoa văn thiên đạo xuất hiện giữa không trung, là vạn pháp quy nhất hiển hóa, dùng một đỉnh luyện vạn pháp. Diệp Thành ôm chiếc đỉnh lớn, giống như bá vương thiên đỉnh, giơ lên đỉnh đầu rồi ném mạnh về phía Côn Luân. Khoảnh khắc đó, hư không nứt toát, nhật nguyệt sụp đổ, hỗn độn cũng bị đảo ngược, sức mạnh đáng sợ đến tột cùng. Côn Luân không thể ngăn chặn được, bị chiếc đỉnh nện cho thịt nát xương tan, pháp tướng cao mấy vạn trượng sập xuống. Pháp tướng cao mấy vạn trượng sập xuống là cảnh tượng khủng khiếp đến cỡ nào chứ? Chẳng khác gì một ngọn núi thần vỡ tung, vô số xương thần, máu thần cùng với những mẫu xương tay chân gãy màu vàng rơi từ trên trời xuống đất và vào hồ nước, mỗi mẫu lại làm dấy lên ngọn sóng cao mấy trăm trượng. Côn Luân thua rồi sao? Các thiên quân đều trợn mắt há mồm. Uy danh của thần tướng Côn Luân đã truyền khắp dải ngân hà mấy vạn năm, đây là cường giả siêu cấp chỉ đứng sau thần chủ Thánh Địa Lăng Tiêu. Cho dù là một số lão thiên quân, hay nội tình của các thiên tông đại giáo cũng không dám tuyên bố là thắng được Côn Luân, nhất là phần thiên thần mâu trong tay Côn Luân có uy lực đáng sợ đến đâu chứ. Có thể làm bị thương chân tiên mà. Nhưng hắn vẫn thua. A! À, Côn Luân hét lên thảm thiết. Tuy chỉ là pháp tướng sụp đổ, nhưng chiếc đỉnh của Diệp Thành đã khiến hắn bị thương nặng. Chỉ thấy một luồng ánh sáng vàng lao vút lên trời từ trong đống máu tươi xương vụn, chính là chân thân của Côn Luân. Chỉ có điều, toàn thân hắn hiện ra từng vết nứt, giáp vàng tả tơi, tóc tai rủ rượu, khóe miệng còn vương máu, hiển nhiên đã bị thương nặng. Sao ta có thể thua được chứ? Côn Luân không tin, năng lượng cả mảnh đất thần của Thánh Địa Lăng Tiêu đều hội tụ trên người hắn, lại thêm phần thiên thần mâu. Vậy mà vẫn không đỡ được một đòn của Diệp Thành sao? Việc này đã gây một cú sốc rất lớn đối với lòng tự tin của Côn Luân. Chỉ là một nguyên anh trung kỳ nhỏ bé, tôi giết như giết gà thôi. Diệp Thành dẫm chân xuống. Ầm. Côn Luân bị đạp từ giữa không trung xuống hồ nước, như Thái Sơn bị ném vào biển lớn, làm dấy lên làn sóng ngút trời, thậm chí đáy hồ còn bị dẫm thành một cái hố khổng lồ. A a. Côn Luân phát ra tiếng gầm giận dữ kinh thiên. Từng tầng lửa thần màu vàng quanh người hắn điên cuồng thiêu đốt, thậm chí hóa thành màu đỏ máu, ngay cả khí huyết cũng được chuyển dời. Từng chuỗi ánh sáng thần của đạo thổ trên Thánh Địa Lăng Tiêu nhập vào người Côn Luân, khiến khí tức của hắn không giảm mà còn tăng mạnh, phần thiên thần mâu trong tay dường như xuyên thủng được trời xanh. Diệp Thành chỉ dửng dưng nhìn, chân vẫn bất động. Sáu thần tướng là Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước, Thanh Long, Hải Hoàng, Kỳ Lân đồng thời hiện ra, kim ô thần luân cuồn cuộn chậm rãi chuyển động. Sức mạnh to lớn dồn lên người Côn Luân, dẫm hắn thật chặt dưới đáy hồ, thậm chí cùng với sức mạnh ngày càng nặng hơn trên chân Diệp Thành, thân thể của Côn Luân còn phát ra tiếng kẽo kẹt, như một miếng thủy tinh bị ép vỡ. Diệp Thành đang định dùng chân để dẫm cho Côn Luân tan xác. To gan, mau thả thần tướng Côn Luân ra. Các trưởng lão của Thánh Địa Lăng Tiêu đều biến sắc, giận dữ mắng mỏ. Tôi đã nói rồi, nếu Thánh Địa Lăng Tiêu không chịu cúi đầu, thì sẽ phải nợ máu trả máu. Tôi sẽ bắt Thánh Địa Lăng Tiêu phải trả lại gấp trăm nghìn lần tất cả nợ máu mà các người gây ra cho hoa tộc tôi. Diệp Thành dẫm chân lên Côn Luân, giọng nói lạnh lùng băng giá. Ngược đãi một người của tộc tôi thì tôi sẽ dẫm chết một thần tướng của Thánh Địa Lăng Tiêu. Bắt nhốt hàng tỷ đồng bào của tộc tôi thì tôi sẽ huyết tẩy Thánh Địa Lăng Tiêu, chém giết toàn bộ môn đồ của các đạo thống. Trong lúc nói, bàn chân anh vẫn dùng sức. Mọi người kinh ngạc nhìn thấy thần tướng Côn Luân đang điên cuồng giãy giụa dưới bàn chân khổng lồ màu vàng của Diệp Thành. Thậm chí hắn còn vung phần thiên thần mâu lên, để lại những cái động lớn, nhưng vô ích, Diệp Thành vẫn lạnh lùng tà nhẫn dẫm xuống, giống như một chiếc máy thủy áp nặng vạn tấn đang ép xuống, muốn nghiền Côn Luân thành bột mịn. Giết! Lúc này, các trưởng lão không còn giữ bình tĩnh được nữa. Chỉ thấy từng luồng ánh sáng từ trên đỉnh Thánh Địa Lăng Tiêu lao vút lên trời. Từng luồng cầu vòng kinh thiên động địa bắn từ trong tay những trưởng lão áo trắng này ra. Mỗi đòn tấn công đều khiến trời đất rung chuyển, mặt hồ nổi sóng, núi thần nứt toát, chẳng khác gì đòn tấn công mạnh nhất của Nguyên Anh. Đao thương kiếm kích, búa rìu móc câu. 2, 30 thiên bảo khác nhau nện xuống ầm ầm. Mỗi một thiên bảo đều ẩn chứa ánh sáng vô cùng tận, giống như thần linh bổ ra một đòn chói mắt, bất cứ tu sĩ nào nhìn thấy cũng phải biến sắc. 30 thiên quân cùng liên thủ thì uy lực đáng sợ đến nhường nào. Tuy bọn họ chỉ là Ngụy Nguyên Anh, đạo thống thiếu sót, nhưng vẫn cực kỳ mạnh. Mặt đất trong phạm vi mấy nghìn dặm cũng bị nổ thành mảnh vụn. Một lũ kiến. Diệp Thành vung tay lên như xua ruồi, nhẹ nhàng hất bay mấy món thiên bảo. Anh tu thành kim thân bất hoại, lại có 9 tầng thần lực nhập vào người, nên xác thịt cực kỳ mạnh mẽ. Tuy lúc này chỉ là pháp tướng, nhưng đòn mạnh nhất của mấy món thiên bảo kia cũng chỉ có thể rạch thành vết thương dài mấy trượng trên người Diệp Thành. So với vóc dáng cao 10 vạn trượng của anh, thì cũng chẳng phải là vết thương lớn gì. Còn cú đánh của anh lại chấn động trời đất như sao băng va vào mặt đất. Các trưởng lão Nguyên Anh kia chạm vào là chết, sượt qua là bị thương. Phục. Có một trưởng lão Nguyên Anh không tránh kịp, bị Diệp Thành đấm trúng, trong chớp mắt chỉ thấy trên người lão ta có 7-8 luồng ánh sáng sáng bừng lên, nhưng vô ích. Dưới thần lực vô biên, cả xác thịt lẫn bí bảo hộ thân và Nguyên Anh trên người trưởng lão kia đều bị cú đấm của Diệp Thành làm cho nát bét. Giết. Các trưởng. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 770, thần lôi diệt thế. Mạnh quá, uy lực của Nguyên Anh lại mạnh đến như vậy. Dù chúng ta có tu hành 1000 năm, e rằng cũng không đạt đến trình độ này. Thảo nào được xưng là thiên quân, ngang hàng với trời. Một số chân quân tuổi đã cao âm thầm rơi nước mắt. Nguyên Anh mạnh, nhưng Diệp Thiên Quân còn mạnh hơn. Cậu ta một mình chống lại 20, 30 Nguyên Anh, đồng thời còn trấn áp thần tướng Côn Luân. Pháp lực phải mạnh đến thế nào? Chỉ nhìn vào pháp tướng cao 10 vạn trượng của cậu ta, giải ngân hà chúng ta bao đời nay, ngoài Lăng Tiêu chân tiên ra thì không còn ai có pháp tướng cao như vậy cả. Một vài tu sĩ khác tỏ ra nghiêm túc. Pháp tướng cũng là pháp lực hóa thành, pháp tướng của Nguyên Anh bình thường cao 1 vạn trượng, pháp tướng của thần tướng Côn Luân cao 3 vạn trượng. Diệp Thành lại có pháp tướng cao 10 vạn trượng. Dù có chút xảo thuật, thực tế không cao được như vậy. Nhưng cũng đã đáng sợ lắm rồi. Điều này chứng tỏ pháp lực của Diệp Thành hơn xa Nguyên Anh trung kỳ. Chưa hẳn, không chừng đó là đạo pháp bí thuật gì đó. Đại thần thông như thế này ắt phải tiêu hao rất lớn, tôi không tin Diệp Thiên Quân có thể duy trì pháp tướng cao như vậy mãi. Có người hừ lạnh lùng, ghen tức lên tiếng. Quả nhiên, trận chiến càng kéo dài, vết thương trên người Diệp Thành càng lúc càng nhiều, pháp tướng của anh cũng thu nhỏ lại. Từ 10 vạn trượng còn 9 vạn trượng, sau đó là 8 vạn trượng, 7 vạn trượng, cứ tiếp tục cho đến khi chỉ còn 2, 3 vạn trượng. Các trưởng lão nhìn thấy đều chấn động tinh thần. Giết, thằng nhóc ấy sắp không chống đỡ nổi rồi. Thần tướng Côn Luân cũng quát lên, ngọn lửa xung quanh người hoàn toàn hóa thành màu đỏ máu, từng lớp thiêu cháy. Ngay cả đầu tóc và con ngươi của hắn cũng biến thành màu đỏ, phóng ra hai chùm sáng, liên tục hét lên. Chết đi! Một chân của Diệp Thành dường như không trấn áp nổi nữa, sắp nhấc bổng lên. Các trưởng lão ở bên ngoài phối hợp với Côn Luân điên cuồng tấn công, từng đường cầu vòng bùng nổ, đao thương kiếm phủ để lại từng vết thương cực lớn trên pháp tướng của Diệp Thành. Cuối cùng, các trưởng lão hợp sức đánh ra một đòn, hóa thành một cầu vòng ẩn chứa muôn vàng ánh sáng, bảy màu bung tỏa, chấn động thế gian. Một đòn đó làm cả đất trời rung chuyển, ngay cả các thiên quân cũng trở nên nhạt nhòa. Một đòn mà 20, 30 vị Nguyên Anh hợp sức khủng khiếp đến thế nào chứ? Đám người Giao Nhi cũng không khỏi lo lắng. Hai chị em nhà họ Nhan thì nín thở, mở to mắt chăm chú quan sát chiến trường, không dám bỏ lỡ một chút nào. Nhiều người hiểu rằng, một đòn này e là sẽ phân định thắng thua sinh tử. Chỉ dựa vào các ông mà cũng muốn phản kháng. Diệp Thành lạnh lùng hừ một tiếng, trong mắt anh không vui không buồn, chẳng xem đòn đánh long trời lở đất đó là gì. Mọi người chỉ thấy Diệp Thành chậm rãi đưa tay ra, sáu màu sắc quái dị đột nhiên lượn quanh lòng bàn tay Diệp Thành, từ từ hội tụ thành một quả cầu nhỏ. Quả cầu nhỏ ấy toàn thân đen nhánh, giống như được nhuộm màu đen, nhưng nhìn kỹ thì bên trong tầng tầng lớp lớp, không biết có bao nhiêu lớp thần lôi ấp ủ. Đây mới chỉ là bắt đầu, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thanh Long, Chu Tước, Hải Hoàng, Kỳ Lân. Sáu lớp thần lôi cùng hội tụ trong tay Diệp Thành. Quả cầu nhỏ hóa thành sáu loại màu sắc. Chậm rãi chuyển động, dường như hư không cũng không chịu nổi, hình thành một hố đen. Bên trong hố đen lan ra khí tức khủng khiếp, khiến cả đất trời đều sợ hãi. Diệp Thành mở lời, giọng nói chấn động cửu thiên. Thôi được, đòn này tôi định để lại cho thần chủ của Thánh Địa Lăng Tiêu. Nhưng nếu các người đã muốn chết như vậy, tôi sẽ cho các người nếm thử mùi vị của thần lôi trước. Diệp Thành nói xong, quả cầu nhỏ sáu màu trong tay bay lên, ầm ầm lao về phía mấy chục vị trưởng lão của Thánh Địa Lăng Tiêu đang hợp sức tấn công. Đại thần thông. Lục hợp oanh lôi kích. Thần lôi đáng sợ do sáu loại thần lực ngưng tụ thành, mỗi một loại đủ để giết chết một nguyên anh. Sáu tầng cộng lại, uy lực đâu chỉ tăng thêm gấp bội, khủng khiếp vô cùng, vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người trên dải ngân hà. Đây là thần pháp chân chính, là đại thần thông chân chính. Đây là thần pháp trấn tông của thánh địa cổ xưa mang tên lôi tuyệt. Sâu trong vũ trụ. Lúc mạnh mẽ nhất, nó có thể ngưng tụ thành 7749 loại thần lôi, một đòn có thể đánh nát một ngôi sao. Mặc dù Diệp Thành chỉ có 6 loại, nhưng uy lực vẫn vô cùng đáng sợ. Không hay. Thời khắc đó, ngay cả thần chủ áo đen cũng biến sắc mặt, buộc miệng thốt lên. Các trưởng lão áo trắng ai nấy đều hoảng sợ, hóa thành luồng sáng liều mạng chạy lùi về sau. Nhưng đã muộn, lôi pháp có tiếng là nhanh nhất vũ trụ, há chỉ là hư danh. Mọi người nhìn thấy quả cầu nhỏ sáu màu va chạm vào hư không, sau đó hơi dừng lại, sáu loại màu sắc đột nhiên bùng nổ, quét qua phạm vi nghìn dặm. Ầm. Nhiều tu sĩ đứng ở xa quan sát trận chiến chỉ thấy trước mắt tối đen, lục thức bị đóng kín, mất đi mọi âm thanh, thị giác, cảm quan, màu sắc. Giữa đất trời chỉ còn lại sáu màu xanh, trắng, đỏ, đen, lam, vàng. Đợi một lúc lâu sau, khi sáu màu ấy dần tan đi, mọi người mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Giây phút đó, tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Toàn bộ hồ nước lấy Thánh Địa Lăng Tiêu làm trung tâm, ngoại trừ Thánh Địa Lăng Tiêu, phạm vi nghìn dặm xung quanh đều hóa thành hư vô. Tất cả núi non, nước chảy, đảo nhỏ, thuyền lầu thần quân, bao gồm cả 20, 30 vị tu sĩ Nguyên Anh đều biến mất. Chỉ còn lại một mình Diệp Thành, chân đạp thần tướng, cao chọc trời. Một lôi diệt quân địch. Chuyện này là thật sao? Không thể nào. Đó là 20, 30 vị thiên quân đấy. Thế gian này có người dùng sức của một chân quân đánh tan mấy chục vị thiên quân chỉ trong một đòn thôi sao? Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Các tu sĩ kinh ngạc thốt lên, vô số người chấn động, nhiều thiên quân hoảng sợ. 20 vị trưởng lão của Thánh Địa Lăng Tiêu ra tay lại bị Diệp Thành càn quét. Mặc dù uy lực của thần lôi đáng sợ cực kỳ, nghìn dặm xung quanh đều hóa thành cát bụi, ngay cả hồ nước cũng bốc hơi cạn khô, hoa văn trận pháp mà Thánh Địa Lăng Tiêu khắc trên mặt đất và đảo nhỏ cũng bị phai mờ, nhưng cũng không thể giết chết hơn 20 vị thiên quân như vậy chứ. Vù vù vù. Trong không trung, một luồng sáng xanh xuất hiện. Ánh sáng xanh ấy là một đĩa quay bằng đồng thau, bề mặt vô cùng cổ xưa, khắc họa rất nhiều ký hiệu, tỏa ra từng tia sáng màu xanh, khiến không gian cũng rung chuyển. Rõ ràng đó là một món pháp bảo không gian hiếm có. 7, 8 vị trưởng lão áo trắng bộ dạng vô cùng chật vật bay ra từ trong ánh sáng xanh. Hóa ra vào giây phút then chốt, một trong những vị trưởng lão đó đã lấy đĩa quay ra, đưa mọi người đến một không gian khác mới tránh được đòn tấn công khủng khiếp của Diệp Thành. Nhưng vẫn vô cùng đáng sợ. Trong số hơn 20 người đó chỉ còn lại 7, 8 người sống sót, hơn một nửa trưởng lão đã ngã xuống sau một đòn của Diệp Thành. Ngay cả Thánh Địa Lăng Tiêu cũng lung lay bởi một đòn thần lôi này. Mọi người nhìn thấy từng lớp trận pháp bao bọc lấy Thánh Địa Lăng Tiêu, nhưng trong đó có gần 1/3 số trận pháp đã tan thành.